99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201, chương 1215. Hắn coi nàng là thành cái gì? Dư Lý Lý mắt lé liếc một cái, hắn chăm chú nắm chặt bàn tay của mình. Ánh mắt có chút ảm đạm. Ngay sau đó, liền quay đầu đi, quay đầu nhìn về phía trước. Điện thoại nhẹ nhàng chấn động. Dư Lý Lý đưa điện thoại di động cầm lên. Là Thẩm Chi Liệt cho nàng phát tin tức. Thẩm Chi Liệt, đã trễ thế như vậy ngươi đi nơi nào gặp bằng hữu? Có muốn hay không ta đi đón ngươi? Dư Lý Lý giữ tại trong lòng bàn tay. Nhìn xem hàng chữ này. Liền biết là Diệp Thiến Thiến nói cho hắn biết. Nghĩ nghĩ, Dư Lý Lý mới trả lời. Không cần, đợi lát nữa ta liền trở về. Thẩm Chi Liệt bên kia hồi phục rất nhanh. Nói ra, đã trễ thế như vậy. Người một cái nữ hài tử không an toàn. Ta đi đón ngươi đi. Ngươi ở đâu? Dư Lý Lý nhíu mày. Có chút đắng mặt, trả lời. Không cần đâu, ta chờ một chút đi trở về. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Không bao lâu nữa. Âu Minh cánh tay hơi thu lại, thanh âm có chút chìm. Hỏi, còn chưa tới? Có xa như vậy sao? Dư Lý Lý lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một lần, phát hiện đã đến, xuất ra thẻ ra vào tới mở cửa, tiếp lấy đem Âu Minh kéo vào đi về sau. Điện thoại vang lên lần nữa. Thẩm Chi Liệt, tốt a, cái kia một mình ngươi muốn chú ý một chút. Tận lực hướng nhiều người địa phương đi. Dư Lý Lý ngực ấm áp. Trên mặt cũng không tự chủ nhu nhu. Phát một cái không mắt thấy biểu lộ đi. Nói ra, đại ca, này cũng mấy giờ rồi. Nơi nào sẽ có nhiều người địa phương. Thẩm Chi Liệt, Thẩm Chi Liệt, vậy không được. Ta nhất định phải đi đem ngươi mang về. Ngươi ở đâu? Dư Lý Lý lại phát một cái không mắt thấy biểu lộ đi. Tiếp lấy liền không hồi phục. Âu Minh Thủy Trung đều đứng ở sau lưng nàng, không có động tĩnh, cũng không nói gì. Dư Lý Lý nhìn thoáng qua, đem hắn kéo đến bên giường đi, để cho tay hắn sờ lên mép giường. Nói ra, đây là giường. Tiếp lấy nắm hắn hướng về toilet đi đến, đếm lấy bước số, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, mười bước. Nơi này là toilet. Ân, Âu Minh nhàn nhạt lên tiếng. Nói tiếp, ta muốn đi nhà vệ sinh. Đi thôi. Dư Lý Lý thuận tay giúp hắn mở cửa phòng rửa tay. Tiếp lấy liền đem hắn đẩy vào. Tự mình giải quyết. Ngay tại lúc Dư Lý Lý đang muốn đem hắn tay hất ra rời đi thời điểm, lại bị hắn bàn tay to dùng sức kéo một phát trở về. Hỏi, người không giúp ta. Xin nhờ, người đi nhà vệ sinh còn muốn người hỗ trợ. Bản thân sẽ không cởi quần. Dư Lý Lý cho hắn một cái liếc mắt, tiếp lấy rồi dùng sức hất ra, còn không vứt bỏ, liền bị hắn dùng lực kéo một cái. Tiếp theo, liền bị đặt ở cửa phòng rửa tay trên nền, một tay nắm bàn tay nàng, nằm ngang ở trước ngực nàng, thân thể trọng lượng đưa nàng vững vàng ngăn chặn. Dư Lý Lý giật mình, không có chút nào phòng bị phía dưới. Âu Minh đầu gối đã đính vào nàng giữa hai chân. Hắn mặt khoảng cách nàng chỉ có không đến 2 cm. Dạng này xảy ra bất ngờ một màn, làm cho Dư Lý Lý không hiểu hô hấp cứng lại, vô ý thức liền muốn đem hắn đẩy ra. Dư Lý Lý nhướng mày, đang muốn chửi ầm lên thời điểm, đột nhiên Âu Minh cúi đầu, liền đem nàng môi phủ kín, không nói lời gì tiến quân thần tốc, động tác bá đạo mà cuồng dã, mang theo vài phần không hiểu hung ác. Mút lấy lưỡi nàng mang theo vài phần trừng phạt ý vị. Nóng rực hô hấp lẫn nhau đan vào một chỗ. Thân thể không gian nhiệt độ. Một tấc mà trèo cao. Dư Lý Lý càng là cảm giác giận không kềm được. Cảm giác nhục nhã liên tục tăng lên. Cái này hỗn đản. Hắn coi nàng là thành cái gì. Vung liền đến. Hô liền đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.